One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, rằng có chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù Impel Down tầng thứ 3. Trước đó bị dâu trắng đại náo qua tầng lầu. Lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Mặc dù giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng là lấy dâu trắng lực phá hoại, dù cho chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, cũng y nguyên đem toàn bộ tầng lầu đánh cho cơ hồ sụp đổ. Một mảnh đá vụn bên trong, một cái máu thịt be bét tay đột nhiên đưa ra ngoài, tóe lên một trận cho bụi. Cái tay này trên mặt đất trùng điệp nhấn một cái, sau đó một bóng người chậm rãi từ mảnh này đá vụn bên trong ngồi dậy. Khụ khụ khụ, ta thế mà còn sống. Trước đó cùng dâu trắng qua một chiêu cơn mưa, Siriu lớn tiếng ho khan. Hắn lúc này vô cùng chật vật, chế phục trên người bị đánh đến rách tung tóe, làn da hoàn toàn bị một tầng huyết sắc bao trùm. Hỗn đản, chênh lệch cư nhiên như thế to lớn sao? Thúc đẩy lớn lên nhân vật số 2 lúc này nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, đợi tại cái này để cho người ta hít thở không thông địa phương, ta không cách nào lại hướng phía trước cất bước. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Hiện tại hàng đầu vấn đề ở chỗ nên xử lý như thế nào dâu trắng. Quái vật kia cường đại tuyệt đối không thẹn với thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào. Mảnh này trong ngục giam không thể đối kháng hắn người. Siriu, thả ta đi ra. Chính đáng Siriu nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Tầng thứ 6, Eternal Hell, leng keng lang, Seastone chế thành xiềng xích rơi xuống đất, phát ra có chút thanh âm thanh thúy. Marco nhẹ nhõm bẻ bẻ cổ, sau đó trầm giọng nói, thật có lỗi lão cha, thế mà để ngươi tự mình đi một chuyến. Ta cũng vậy, lão cha đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng đã thoát ly trói buộc Izo cũng áy náy nói. Lần này chúng ta thật sự là quá mức thất thố. Nhất phải nói xin lỗi là tại hạ. Denchiro càng là trực tiếp đã đò kê ra, vô cùng hổ thẹn sám hối. Đều là bởi vì tại hạ yêu cầu vô lý, mới có thể để cục diện phát triển đến bây giờ tình trạng. Đừng nói đồ ngốc xuẩn các tiểu tử. Dâu trắng cất tiếng cười to. Ai nói các ngươi làm sai? Các ngươi cũng không có làm gì sai. Chỉ là vận khí không tốt. Không chỉ là vận khí không tốt. Marco ngưng trọng nói, lão cha, Raihat tên kia trong tay thực lực, chỉ sợ viễn siêu trên đại dương bao la tưởng tượng của mọi người. Hắn thậm chí không có mình tự, mình xuất thủ, chỉ là phái gia thủ hạ của hắn, liền đã đem ba người chúng ta toàn bộ đánh bại. Dâu trắng khẽ chau mày, Raihat, ta giống như nghe qua cái tên này. Đứng ở một bên ây vò đầu bứt tai trầm tư suy nghĩ. Sau đó rốt cục ánh mắt sáng lên. Đúng, tại lốc tao thời điểm liền nghe nói nơi đó có cái gọi tác Raihat nam nhân. Trên đại dương bao la lại xuất hiện mới quái vật sao? Hơi có vẻ thanh âm già nua từ dâu trắng hậu phương truyền đến. Ây quay đầu lại, liền thấy một người mặc một thân hắc bạch đường vân áo tù lão đầu tử. Hắn lúc này đang tại hoạt động thân thể, tóc sợi râu đều đã biến thành trắng xóa hoàn toàn, nhưng là tinh thần còn tương đương quắc thước. Lúc này bị dâu trắng xưng là Red cái lão nhân này mỉm cười. Đối diện biển cả con cuối cùng mãi mãi cũng sẽ không để cho người cảm thấy tịch mịch. Không quan trọng. Hắc ha ha ha ha. Lão tử đã không thể chờ đợi. Nói chuyện chính là đứng tại một bên khác một cái nam nhân cao lớn. Hình thể tiếp cận với dâu trắng, nhưng là thể phách muốn càng cường tráng hơn. Giữ lại một đầu rối tung đến phía sau màu vàng tóc quan, mang trên mặt điên cuồng nhất tiếu dung. Dâu trắng, đánh bại ngươi lời nói, liền chứng minh lão tử đã siêu việt Roger, đúng không? Ây nghe đến đó thời điểm hơi sững sờ. Khá lắm, đây là đoạt mình lời kịch a. Bất quá, cái này nam nhân đã từng là Roger tên hỗn đản kia thuyền viên sao? Oanh, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Dâu trắng xưng là Bullet nam nhân, dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ vụn ra một cái to lớn chỗ trống. Sau đó đồng thời cái này nam nhân khổng lồ thân thiểm điện đồng dạng đột tiến. Ra sức một quyền hướng phía dâu trắng đánh tới. Đối mặt Bullet tập kích, dâu trắng lại chỉ là nhẹ nhàng bứt lên khóe miệng. Trong điện quang hỏa thạch, dâu trắng bên người đột nhiên thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Oanh, gió táp đột nhiên nổ tung. Ây lấy tay cản trở thổi hắn sắp mắt mở không ra cuồng phong. Thấy được Bullet nắm đấm trùng điệp đánh vào màu xanh đại điểu triển khai cánh chim bên trên. Ui ui ui, hơi híp mắt lại, thay dâu trắng đỡ được một kích, Marco khẽ cười nói. Cũng không thể tùy tiện để ngươi đối đại tướng xuất thủ à ấy. Marco, vẫn là trước sau như một làm cho người ta chán ghét năng lực. Bullet khóe miệng kéo một cái. Bất quá, rất sớm trước đó vừa muốn đem ngươi cái tên này xé thành mảnh nhỏ. Im miệng a ngu xuẩn. Dâu trắng đại đao đột nhiên chặt. Nháy mắt sau đó mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Không, không chỉ là mặt đất. Toàn bộ Impel đao đều tại chấn động kịch liệt. Trần nhà bắt đầu đổ rào rào hướng xuống rơi đá vụn. Quá khoa trương đi. Ây nuốt ngụm nước bọt. Dạng này quái vật mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng đánh thắng được a. Có chuyện gì các loại sau khi ra ngoài lại nói. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất như thế nói. Đây cũng là ta ý tứ. Người xưng bá tước đỏ nam nhân. Patrick Redfield cũng âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận xuất phát từ như thế nào mục đích. Newgate đã cứu chúng ta. Bây giờ không phải là để ngươi khóc lóc om sòm thời điểm. Tiểu tử, hừ, Bullet hừ lạnh một tiếng. Thái độ kiệt ngạo, nhưng là cuối cùng là thu hồi nắm đấm. Vậy thì đi thôi. Đi sông phá sau cùng trở ngại. Dâu trắng vung tay hô to. Thật không có vấn đề sao? Impel đao tầng thứ tư. Viêm nhiệt địa ngục. Vết thương chẳng chỉ Cyril nhìn xem mình nam nhân ở trước mắt có chút không xác định nói. Đối thủ thế nhưng là dâu trắng. Chỉ bằng chúng ta mấy người thật sự có thể ngăn cản hắn sao? Zephyr tiên sinh. Đứng ở trước mặt hắn là ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ mà lập hải quân bản bộ tiền. Nhiệm đại tướng, tay đen Zephyr, đến bây giờ còn có lựa chọn thứ hai sao? Zephyr âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là, thế mà phát sinh loại sự tình này sao? Mái đầu bạc trắng Smoker thở dài. Ta nhưng chưa từng nghĩ tới. Liền ngay cả Impel Down đều sẽ bị người xâm lấn. Hina có loại dự cảm bất tường. Đồng dạng mặc, một thân áo tù Hina nói như vậy. Vô luận địch nhân là ai? Chúng ta đều sẽ đi theo Zephyr lão sư. Anh cùng Bin lớn tiếng tuyên thệ. Trước đó bởi vì Alabasta sự kiện mà bỏ tù Zephyr cùng hắn mấy vị các đệ tử. Hiện tại toàn bộ đi ra ngục giam. Vì chống cự Impel Down từ trước tới nay đáng sợ nhất người xâm nhập ma chiến đấu. Thế cục còn không có ác liệt đến loại trình độ đó. Zephyr nói, nếu như ta không có đoán sai. Borsalino đã tại đến trên đường tiếp viện. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như Kizaru tới tiếp viện lời nói. Cho dù là đối mặt dâu trắng thêm bất tử điểu tổ hợp. Cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nhưng là có câu nói Zephyr không nói. Địch nhân của bọn hắn thật sẽ chỉ là dâu trắng cùng bất tử điểu Marco sao? Dự cảm bất tường rất nhanh thành sự thật. Tầng thứ 5 thông hướng tầng thứ 4 thang lầu bên trong. Một đoàn người dạo bước đi ra. Mới vừa đi ra trong thang lầu. Liền cùng Zephyr xuất lĩnh mấy người mặt đối mặt gặp nhau. Kho lạp lạp lạp rồi. Gặp phải bạn cũ. Trông thấy Zephyr. Dâu trắng trong nháy mắt cất tiếng cười to. Chúng ta đã rất nhiều năm không gặp đi. Zephyr. Ta chỗ này cũng thế. Đi tại dâu trắng hậu phương Redfield tiến lên một bước, cũng khẽ mỉm cười, từ khi ta vào tù về sau liền lại không gặp mặt đi. Zephyr, nói nhảm cái gì, nhanh xử lý bọn hắn, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bullet không nhịn được nói, Zephyr ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lần này, thật đúng là phiền phức lớn rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.